Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, Võ Đạo Liên Minh. Sư đệ, võ giả hiệp hội, một cái nhìn thấy được Hạc Phát Đồng Nhan lão giả đi tới lôi ở lại sân bên trong. Ta nghe nói các ngươi thu được 18 tôn sinh hóa chiến sĩ thi thể. Trong đó cấp 2 cải tạo 15 tôn, cấp 3 cải tạo có 3 tôn. Xảy ra chuyện gì? Một lần trước, ở Liệt Nhật Vương quốc ngươi cùng đến tự Bắc Phương đế quốc Slavic thần Vương Bạch. Liên thủ không phải đã phá hủy bọn họ cái kia sinh hóa cơ sở nghiên cứu địa. Đồng thời cảnh cáo Hùng Ưng đế quốc sinh hóa chiến sĩ không được lại vào đồng minh nửa bước. Sao bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy sinh hóa chiến sĩ? Lão giả đến lôi sân không thể chờ đợi được nữa mở miệng tuần hỏi. 6 năm trước ta chiếm được tin tức, Hùng Ưng đế quốc sinh hóa kỹ thuật có to lớn đột phá. Chỉ là tin tức này vẫn chưa nhận được cụ thể xác nhận. Hơn nữa đón lấy thời gian 6 năm bên trong Hùng Ưng đế quốc vẫn chưa có quá nhiều sinh hóa chiến sĩ ở trên thị trường cất bước. Từ đó làm cho ta đối với tin tức này độ chú ý không đủ. Không nghĩ tới, sự tình đã nghiêm trọng đến trình độ này. 3 cái cấp 3 cải tạo người. Lôi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thước Quang sư huynh, nếu như ta nhớ không lầm, Hùng Ưng đế quốc nghiên phát sinh hóa chiến sĩ đến nay, đạt đến cấp 3 cải tạo sinh hóa chiến sĩ, đều bất quá 4 người thôi. Năm đó Hùng Ưng đế quốc mặc dù có thể cùng chúng ta đồng minh, Bắc Phương đế quốc võ thánh chống lại, dựa vào là hoàn toàn là cái kia chút nhọn tinh tính khoa học kỹ thuật binh khí cùng với phạm vi lớn tính vũ khí sát thương. Bất quá cái kia loại vũ khí hoặc là vận dụng không dễ, hoặc là ảnh hưởng to lớn, cho tới chúng ta song phương kiêng kỵ lẫn nhau, vẫn chưa bạo phát toàn diện xung đột, là 4 cái cấp 3 cải tạo sinh hóa chiến sĩ. Thước Quang nói, ta mới vừa từ viện nghiên cứu bên kia trở về, những này sinh hóa chiến sĩ cải tạo so với trước tiên một đời sinh hóa chiến sĩ ổn định tính tăng lên rất nhiều, ổn định tính tăng lên, mang ý nghĩa tỷ lệ thành công đồng dạng tăng lên, chính là không biết cho đến bây giờ bọn họ bên kia đến tột cùng bồi dưỡng được bao nhiêu loại cấp bậc này chiến sĩ, này loại cải tạo, cần vận dụng vương cấp thú dữ tinh huyết chứ. Đối với, lúc trước bọn họ kỹ thuật tương đối lạc hậu, một đầu vương cấp thú dữ tinh huyết chỉ có thể cải tạo 1-2 người. Mà tỷ lệ thành công chỉ có 2-3 phần 10, nhưng là bây giờ, Hùng Ưng đế quốc mấy chục năm trước tích lũy được cự long thi thể, cùng với càn quét vừa mộc rừng cây được vương cấp hung thú thi thể vật liệu cũng đã tiêu hao thất bát, như muốn ngăn cản Hùng Ưng đế quốc thí nghiệm tiếp tục kéo dài. Chỉ có ở trên người một người ra tay, trụ quang, Thước Quang trong lòng cảm giác nặng nề. Lôi, Bạch Chi Thần Vương, Trụ Quang đều thuộc về 3 tôn 6 đế chính giữa chí cường tồn tại. Này 9 vị chí cường giả đại diện cho toàn thể nhân loại văn minh tột cùng nhất sức chiến đấu. Từng cái đều có đơn độc săn giết vương cấp thú dữ khủng bố sức chiến đấu. Hùng Ưng đế quốc những năm gần đây cứ việc lôi kéo không ít thiên tài võ đạo, nhưng quốc bên trong võ thánh cấp sức chiến đấu vẫn cứ chỉ có 4 cái. Thêm vào Trụ Quang cũng mới 5 người. Chỉ cần Trụ Quang chết, còn lại 4 tôn võ thánh chưa chắc có can đảm số lượng thâm nhập cổ rừng săn giết vương cấp hung thú. Mặc dù bọn họ thật sự có lá gan đó thâm nhập cổ rừng săn giết hung thú, trả giá cao cũng tất nhiên để cho bọn họ cái được không đủ bù đắp cái mất. Lôi chậm rãi nói, ngữ khí dần dần kiên quyết. Bởi vậy, giết chết Trụ Quang là biện pháp duy nhất. Hay là ngươi có thể mời Bạch Vương ra tay, hợp hai người các ngươi lực lượng chém giết Trụ Quang. Thước Quang nói, Bắc Phương đế quốc gần nhất bởi vì Ô Đặc Lan Vương quốc một chuyện cùng mặt trời không lặn liên Minh ma sát kịch liệt. Một tháng trước, Apollo càng là kinh hồng một hiện. Hiện thân Ô Đặc Lan quốc biên cảnh. Chưa chắc có một hai tháng theo ta đi tới Hùng Ưng đế quốc ám sát giết Trụ Quang Việc. Hay là chúng ta tỉnh lại sư phụ? Không thể, Lôi Không Chút do dự nói. Vẫn chưa tới vào lúc ấy. Tốt rồi, Hùng Ưng đế quốc cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hồ. Ta lại không phải là không có đi qua. Các ngươi duy nhất cần phải cẩn thận một điểm chính là đánh tốt yểm hộ. Làm hết sức chậm một chút để thế nhân biết được ta rời đi võ giả hiệp hội. Chúng ta biết, Thước Quang gật gật đầu, đồng thời có chút âm u nói. Đáng tiếc, chúng ta không giúp ngươi được gì. Sáu vị sư huynh đệ, ba cái binh được nước cờ hiểm nhưng bỏ mạng ở đánh vỡ người thân thể cực hạn bước đi kia cửa ải trên. Thân thể tan vỡ mà chết. Còn lại ta đây cùng Minh Chim càng là liền thử nghiệm đánh vỡ người thân thể cực hạn dũng khí đều. Không có, cho tới chuyện như vậy chỉ có thể dựa vào ngươi một người đi vác. Hai vị sư huynh giúp ta rất nhiều. Lôi nói một tiếng, đồng thời mang trên mặt vẻ vui vẻ yên tâm tính nụ cười. Hơn nữa, vạn vô nhất tiểu tử kia hiện tại đã đang bế quan bắt tay đánh vỡ người thân thể cực hạn. Nhìn dáng dấp của hắn, tựa hồ rất tin tưởng. Vạn vô nhất, nghe được cái tên này, Thước Quang trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Ngoại giới nghe đồn, chúng ta đồng minh bên trong có hy vọng nhất đột phá đến võ thánh cảnh giới. Chính là Lý Cầu Tiên, Vạn vô nhất, Lạc Tẫn ba người tuổi trẻ. Cứ việc đời trước bên trong còn có mười mấy đồng dạng bắt đầu luyện khí hóa thần lão gia hòa. Nhưng tuổi tác càng lớn, thời gian trì hoãn càng lâu, khí huyết liền suy bại càng lợi hại. Liên đới một đường tu luyện đến đây mang theo cái kia cỗ chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Đồng dạng cũng sẽ phải chịu ngăn trở. Do đó ở đánh vỡ người thân thể cực hạn bước đi này trên trở nên càng sợ hãi. Chúng ta đồng minh chân chính có hy vọng thành tựu võ thánh vẫn là ở ba người bọn họ trên người. Bất quá bây giờ xem ra, vạn vô nhất sư điệt muốn rút ra đầu chù. Rút ra thứ nhất, Lôi nghe xong, liền nghĩ tới những thứ này sinh hóa chiến sĩ thi thể. Cuối cùng, lắc lắc đầu, cái kia cái gọi là đứng hàng được cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy cũng không hẳn, hiện nay Lý Cầu Tiên đột nhiên xuất hiện, như mặt trời ban trưa. Đặc biệt là ở hắn đánh chết thần quyền đạo chủ sau danh vọng treo đến đỉnh cao. Nhìn chung đông minh, cũng chỉ có sư đệ ngươi có thể ép hắn một bậc. Hơn nữa từ vu sư đệ ngươi cùng hắn 3 năm ước chiến chuyện huyên náo sôi sùng sục. Hiện tại thế nhân đều ở xem chừng. Nhìn Lý Cầu Tiên có thể không ở sau đó 1 năm trong nhiều thời gian thành tựu võ thánh. Như hắn thật thành võ thánh. Đem từ đó lay động sư đệ vị trí của ngươi. Đến vào lúc ấy, hắn mặc dù muốn lại lôi kéo ra một cái không kém hơn chúng ta võ giả hiệp hội võ giả tổ chức. Đều không phải chuyện khó. Lý Cầu Tiên sẽ không đi tới bước đi kia. Chỉ sợ đến thời điểm hắn sẽ thân bất do kỷ. Bởi vậy, vạn vô nhất nếu có thể trước tiên Lý Cầu Tiên thành tựu võ thánh. Đối với chèn ép Lý Cầu Tiên khí diễm có ích lợi rất lớn. Tương tự đối với chúng ta võ giả hiệp hội đi trên mới đỉnh cao cũng có thể có cực đại xúc tiến hiệu. Quả, Thước Quang mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Dù sao vạn vô nhất nếu như lại thành tựu võ thánh. Chúng ta võ giả hiệp hội liền giống như là ở không tới 100 năm thời gian trong. Có 3 tôn võ thánh. Loại uy thế này. Phóng tầm mắt đông minh, ai cùng so tài, tăng lên võ giả hiệp hội sức ảnh hưởng. Lôi nghe xong, trung quy không nói gì nữa. Thước Quang thấy thế trong lòng cũng có đáy. Hiện tại sẽ chờ vạn vô nhất đột phá. Chờ hắn thuận lợi đánh vỡ người thân thể cực hạn. Thành tựu võ đạo chí thánh sau. Bọn họ võ giả hiệp hội nhất định phải mượn cơ hội tổ chức một hồi trước nay chưa có ăn mừng đại hội. cố gắng hướng Đông Minh rất nhiều tông môn nhất lưu triển khai hiện võ giả hiệp hội mạnh mẽ. Do đó đem võ giả hiệp hội phân sẽ ảnh hưởng lực đẩy mạnh, thẩm thấu đến Đông Minh mỗi một góc. Thời khắc này Lý Cầu Tiên đã về tới Thanh Sơn Cư bên trong. Phía Nam tông môn liên minh Nam Hải thử kiếm đại hội ở tháng này tháng đáy tiến hành. Còn có hơn 20 ngày, ở trở lại Thanh Sơn Cư sau, hắn đại bộ phận tinh lực đặt ở đối với võ đạo tầng thứ 4, chàng, nghiên cứu bên trong. Lý Cầu Tiên có huyết sát lôi âm, không sợ vây công, nhưng huyết sát lôi âm đối luyện liền nội cương đại tông sư cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Nếu là ở rơi vào bao vây dưới tình huống, năm ba cái đại tông sư hắn tất nhiên là không sợ. 18 cái liền sẽ cảm thấy phiền phức, như đại tông sư số lượng đạt đến 20, 30 cái, hắn thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, hắn nếu muốn ở mấy năm sau đánh một hồi sinh mệnh chi thủy chủ ý, vô cùng khả năng tao ngộ vài vị võ thánh vây công. Huyết sát lôi âm ở đây loại cấp độ chiến đấu như trên dạng không phải sử dụng đến. Ở tình huống như vậy, hắn nếu có thể tu thành sinh mệnh trường, thì tương đương với truyền thuyết thần thoại bên trong có thần quốc, chân thần. Nắm giữ, lĩnh vực, thánh giả, bất luận là một versus một vẫn là dùng ít địch nhiều, đều sắp có được rõ rệt tính ưu thế. Lý Tiên Sinh, Kha Gia Kha Lữ Gia Tử cùng Hồng Long Tông Sư trước đến bái phòng. Lý Cầu Tiên ở Thanh Sơn Cư bên, trong nghiên cứu, chàng, hay chưa dùng tới 10 ngày. Nam Hy nhưng mang đến một tin tức. Kha Lão Gia Tử, Hồng Long Tông Sư, Lý Cầu Tiên nghe xong, gật gật đầu, xin bọn họ đi vào. Đang nói ra lời nói này thời gian trong lòng hắn nhưng hơi khác thường. Nhớ lúc trước hắn vừa cùng Kha gia dính líu quan hệ thời gian. Phụ trách cùng hắn trong đó câu thông trao đổi là Kha gia thiếu gia Kha Khắc. Đồng thời đại bộ phận thời điểm là một cú điện thoại cho hắn, để hắn đi tới Kha gia, đợi đến hắn đột phá tu vi, thành tựu võ đạo tông sư sau. Lúc có sự thường thường là Kha Duy Kỳ mang theo Kha Khắc một đạo đến đây. Mà khi hắn đột phá đến đại tông sư cảnh giới xông ra uy danh hiển hách sau, liền ngay cả Hồng Long tông sư có việc đều sẽ rời đi Kha gia tự mình tới cửa trước đến bái phòng. Mắt hạ cho tới bây giờ, không ngừng Hồng Long tông sư đến đây, liền thân là đại quý tộc Kha Lão gia tử lại đều tự mình đến nhà. Chuỗi này biến hóa đầy đủ chứng minh Lý Cầu Tiên thân phận phân lượng tăng lên. Kha Lão Gia Tử, Hồng Long Tông Sư, mời, theo Lý Cầu Tiên đến phòng khách, rất nhanh bên ngoài truyền đến Nam Hy thanh âm, làm phiền Nam Hy tiểu thư. Kha Kim khiêm tốn nói, Nam Hy cũng là võ giả vòng bên trong tiếng tăm lừng lẫy Tông Sư cường giả. Càng trên phong lôi sơn chế lấy một địch bốn, đánh gục bao quát một vị nửa bước đại tông sư ở bên trong ba vị tông sư chiến tích huy hoàng. Kha Kim thân phận tuy không phải tông sư có thể so sánh, nhưng đối xử Nam Hy vẫn cứ có vẻ khá là khách khí. Kha Lão Gia Tử, Hồng Long tông sư, mời ngồi. Lý Cầu Tiên vẫy tay một dẫn nói, Lý tông sư, mạo muội quấy dày. Kha Kim cười nói, Kha Lão Gia Tử có việc gọi điện thoại cho ta liền có thể, hà tất tự mình đến đây. Lý Tông Sư khách khí, lần này ta đến đây tìm Lý Tông Sư, chủ nếu là bởi vì ta đại biểu không phải một người, mà là bao quát Mặc gia, Mễ gia, Y gia, thi đấu nhà chờ 8 gia tộc lớn nhất ở bên trong toàn bộ Hạ Á Vương quốc giới quý tộc. Ồ, cái gì sự tình? Chúng ta hữu tâm thành lập một nhà võ đạo liên minh, muốn mời Lý Tông Sư trở thành võ đạo liên minh người đầu tiên nhận chức minh chủ. Võ đạo liên minh, không sai, một nhà tương tự với võ giả hiệp hội võ đạo liên minh. Hiện nay chúng ta đã trong bóng tối liên lạc 30 mấy gia thế lực, bao quát Cửu Hoa Sơn 9 Hoa Tán Nhân, Giang Phổ Vương Quốc, Quyền Kiếm Song Tuyệt, đại xuất bi thủ chờ mấy vị đại tông sư, chư vị các bậc tông sư bảo đảm, như Lý tông sư đồng ý nhậm chức võ giả liên minh minh chủ chức, bọn họ chắc chắn xuất lĩnh tông môn của mình gia nhập võ đạo liên minh bên trong, bảo vệ quanh Lý tông sư hết thảy quyết sách. Lý Cầu Tiên sẽ không thành lập thế lực đây. Cần biết người ít không đánh lại đông, ngoại trừ Chí Tôn, liền ngay cả chân thần đều bảo vệ không được một ngôi sao văn minh kéo dài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.